tôi nghe từng chiếc lá rơi nhạc lòng trời vơi tháng năm sâu lắng trôi dấu yêu bao kỷ niệm giấc mơ xưa dịu êm rồi lãng quên đành lãng quên thôi mối ân tình xa xưa đành thôi xin như là trong mơ tình yêu tôi xót xa và dấu yêu xưa rồi có nhạt nhạt nhòa.